Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Đầu giường đánh nhau cuối giường cùng. 2. Nữ hài tử nói cũng không tiếp tục muốn gặp đến ngươi thời điểm. Là đang chờ ngươi hống nàng. Nữ hài tử nói cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi thời điểm. Là đang chờ ngươi giữ lại nàng. Ngươi biết gặp được loại tình huống này thời điểm nên xử lý như thế nào sao? Ta cho ngươi biết. À, còn có câu nói rên rỉ đầu cãi nhau cuối giường cùng biết hay không, những lời này là có ý tứ gì? Nếu như không hiểu, liền đi Baidu, ghi nhớ, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng một lần không được liền đến hai lần. Hai lần không được liền đến ba lần, một mạch ném xong những lời này, Hạ Vãn An đứng thẳng người, đem từ trong tay hắn cướp đi kia phần văn kiện, hướng trên bàn hội nghị trùng điệp một đập, sau đó vứt xuống còn tại ngây người Hàn Kinh Niên, rời đi phòng họp, từ trên lầu đi xuống, trở lại phòng làm việc của mình. Hạ Vãn An vừa đẩy cửa ra, liền thấy đứng tại mình bàn làm việc cửa sổ sát đất trước Trì Mộ. Căn bản không nghĩ tới trong phòng làm việc mình sẽ có người. Hạ Vãn An bị giật nảy mình, bất quá rất nhanh, Hạ Vãn An liền ổn định tâm thần. Không ai nói cho ngươi, tự tiện xông vào người khác địa bàn là không đạo đức hành vi sao? Trì Mộ quay người, căn bản không để ý Hạ Vãn An, mà là ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm Hạ Vãn An khuôn mặt. Thẳng mở miệng hỏi, ngươi cái này vô sỉ hèn hạ người. Trì tiểu thư, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hạ Vãn An biết rõ Trì Mộ chỉ là nàng xuất hiện đánh gãy nàng. Suýt nữa trở thành Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế sự tình. Lại cố ý giả vờ như không hiểu bộ dáng. Một mặt vô hại không có lực công kích trở về nàng một câu về sau. Liền chậm rãi lắc đến trước bàn làm việc. Cầm lấy Hà Triệt đặt ở phía trên bao. Từ bên trong móc ra son môi cùng cái gương nhỏ, nhàn nhã tự đắc bổ lên môi sắc. Ngươi bớt ở chỗ này giả ngu. Ngươi làm sao có thể không biết ta đang nói cái gì? Hạ Vãn An càng thong dong, Trì Mộ liền càng nổi nóng. Nếu như không phải ngươi xuất hiện, hôm nay Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế chức vị chính là của ta. Ngươi cho rằng ngươi rời ra ngoài duyệt dung hội, ngươi liền có thể thắng ta rồi. Nằm mơ đi thôi ngươi. Hạ Vãn An khi Trì Mộ không tồn tại, đối tấm gương thoa xong son môi về sau, phi tốc nhấp mấy lần môi, xác định nhan sắc đều đều về sau, mới một bên đem son môi vặn về đóng bên trong, một bên chậm ung dung ngắm nhìn Trì Mộ, sau đó đợi đến nàng đem lời đều sau khi nói xong, mới chậm rãi ra tiếng. Trì tiểu thư, theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi vẫn luôn không đem người để ở trong mắt. Tại thế giới của ngươi bên trong, chỉ có ngươi là nhất. Hôm nay ngươi thất thố như vậy chạy đến phòng làm việc của ta bên trong đến khóc lóc om sòm xé. Không phải là ta chuyển ra duyệt dung hội, ngươi luống cuống a, nói đùa cái gì, ta làm sao lại hoảng. Ta cho ngươi biết, duyệt dung hội gần nhất có người lui câu lạc bộ. Ta vừa đưa lên tư liệu, 90% ta sẽ trở thành duyệt dung hội thành viên. Đến lúc đó, ngươi liền đợi đến khóc đi. Hạ Vãn An một mặt bình tĩnh, a, một tiếng. Ngươi muốn nhìn ta khóc a? Nếu không ta hiện tại khóc cho ngươi xem một chút. Ta sợ đến lúc đó kết quả ra, ngươi chỉ lo mình khóc, không có công phu quan tâm ta khóc không có khóc. Ngươi, Trì Mộ bị Hạ Vãn An chắn nhất thời, nghẹn lời, ngươi bớt ở chỗ này nói mạnh miệng. Chỉ bằng xuất thân của ngươi, cha mẹ của ngươi, ngay cả cho duyệt dung hội đệ trình xét duyệt tư liệu tư cách đều không có. Còn muốn lấy muốn trên duyệt dung hội thắng ta. A, Trì Mộ miệng bên trong phun ra, cha mẹ của ngươi, bốn chữ này. Tràn đầy khinh thường, khiến cho Hạ Vãn An mặt mày nháy mắt lạnh xuống. Một, ta sở dĩ lựa chọn duyệt dung hội, chính là vì cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Hai, tại ta pha ly cà phê trở lại về sau. Ta hy vọng ngươi đã đi. Nếu như không đi, đừng trách ta ngay trước toàn bộ Hàn thị nhân viên trước mặt. Mời bảo an đem ngươi oanh ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.